Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chiến Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không hổ là Tề Thiên Đại Thánh, hắn có thể đại náo thiên cung cũng là có nguyên nhân. Hắn thật sự rất mạnh, Bạch Cốt Tinh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Tống Kiệt hai mắt đỏ bừng. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, nói, là yêu, nhất định phải đến giết sao? Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Ha ha, suy nghĩ muốn đả thương hại sư phụ ta yêu, đều không phải là hảo yêu. Ngươi cầm sư phụ ta giao ra đến, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái một chút cách chết. Lúc này, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Trên mặt của hắn lại lần nữa lộ ra cái loại này cuồng ngạo không ai bì nổi tươi cười. Tuy rằng hắn biết mình không phải là Tôn Ngộ Không đối thủ, nhưng là Tống Kiệt là một cái người không chịu thua. Hắn không có khả năng bị Tôn Ngộ Không liền cái này dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ta nếu thành Phật, thiên hạ vô ma. Ta nếu thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Tại nằm trên đất Bạch Cốt Tinh tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng là nàng vẫn là nắm chặt Tống Kiệt ống quần, hốc mắt bên trong lệ nóng doanh tròng. Tống Kiệt, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi mau. Mà Tống Kiệt cúi đầu nhìn thoáng qua tại chính mình chân phía dưới Bạch Cốt Tinh. Hắn miệng nơi hẻo lánh, cũng là lộ ra tàn nhẫn cười. Sẽ không, ta muốn tiêu diệt rớt hắn. Mang đi ngươi, Tống Kiệt nói vô cùng cuồng, nhưng là hắn biết, chính mình căn bản không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Lúc này đây Tống Kiệt ở đánh cuộc, hắn ở đánh cuộc hệ thống sẽ không làm chính mình chết ở chỗ này. Cho dù chết, kia cũng là không thể làm gì sự tình, Tống Kiệt chết cũng muốn đứng chết. Lúc này, Tống Kiệt chậm rãi đi hướng Tôn Ngộ Không. Ánh mắt chi trung xuất hiện sát cơ. Tôn Ngộ Không, ngươi có không dám đánh với ta một trận? Tống Kiệt lạnh giọng nói. Cái kia Tôn Ngộ Không ánh mắt cao ngạo, miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh. Hắn tùy ý thưởng thức trong tay mình kim cô bổng, cười nói, ngươi chờ tiểu yêu, cũng dám cùng Tề Thiên Đại Thánh kêu gào. Tống Kiệt cúi đầu tà cười. Ngay sau đó, Tống Kiệt hướng hư không bên trong một chảo, một cầm đao màu đen liền xuất hiện ở Tống Kiệt trong tay. Đó là một cầm thoạt nhìn cực là bình thường đường đao. Này đao thẳng tắp, trên thân đao còn bộ vỏ kiếm. Đây đúng là Tống Kiệt danh đao, cũng là trước đây Thanh Long Kỳ Lân đao. Này đao vừa ra, trong tức khắc, chỉnh cái nhiệt độ trong sơn động đều thấp rất nhiều. Mà Tống Kiệt khí thế cũng bỗng nhiên bên trên thăng lên. Tôn Ngộ Không chỉ là nhìn thoáng qua Tống Kiệt đao trong tay, liền khinh thường nhất tiếu. Ha ha, vũ khí tại Như Ý Kim Cô Bổng trước mặt, vũ khí gì có thể cùng với sánh vai? Tống Kiệt cười lớn ha ha. Ha ha ha, danh đao vừa ra, Như Ý Kim Cô Bổng tính cái rắm. Dứt lời, Tống Kiệt liền làm ra một cái nửa ngồi xổm động tác. Danh đao đặt ở tả eo chỗ, mà Tống Kiệt tay phải còn lại là gắt gao nắm chuôi đao. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi tới a. Đây là Tống Kiệt đối Tôn Ngộ Không chính thức tuyên chiến. Mà Tôn Ngộ Không lúc này ngược lại không nóng nảy, bởi vì là Tống Kiệt trong mắt hắn quá mức nhỏ bé. Ha ha, cùng như ngươi loại này đúng, bản tôn cũng không muốn thân tự xuất thủ. Dứt lời, chỉ thấy Tôn Ngộ Không từ cánh tay của mình bên trên túm xuống một cây hầu mao. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền dùng miệng một thổi, một cái giống nhau như đúc Tôn Ngộ Không liền xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Cái kia Tôn Ngộ Không cùng thật sự Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc, cũng là cầm trong tay kim cô bổng. Kia con khỉ vừa xuất hiện tại chỗ, chỉ thấy hắn một cái xoay người, trong tay Như Ý Kim Cô Bổng liền hướng về Tống Kiệt đập tới. Mà Tống Kiệt cũng là lạnh nhạt nhất tiếu, Ngay sau đó, răng rắc một thanh âm vang lên, Tống Kiệt liền rút ra danh đao. Cũng chính là tại kia một cái chớp mắt ở giữa, từ danh đao trên thân đao bộc phát ra một trận quang mang chói mắt. Cùng lúc đó, Thanh Long cùng Kỳ Lân tiếng giống giận song song vang lên. Tống Kiệt đúng là phát động đánh một tránh, đánh một tránh, đánh một tránh thêm bạt đao chảm. Bạt đao chảm là danh đao skill bị động, rút đao lúc sau kích thứ nhất lực công kích gia tăng thật lớn. Hơn nữa gia tăng bạo kích suất. Bang, chỉ nghe được một tiếng cực là tiếng vang lanh lảnh vang lên. Tống Kiệt danh đao liền đập tại kia con khỉ kim cô bổng bên trên. Đánh một tránh phản đánh thương tổn. Cùng lúc đó, bạt đao chạm tạo thành tổn thương to lớn cũng là tại nháy mắt ở giữa liền truyền tới. Xoảng một tiếng, chỉ thấy kia con khỉ trực tiếp dập nát. Tống Kiệt chỉ một cú đánh, liền nháy mắt hạ gục Tôn Ngộ Không một cây như ý hầu mau. Ha ha a, Tống Kiệt còn vẫn duy trì rút đao động tác. Miệng đã lộ ra nụ cười khinh thường. Cho dù Tống Kiệt chỉ là một người kẻ hèn tam tinh dị năng giả, nhưng là tiêu diệt Tôn Ngộ Không một cây hầu mau còn là chuyện phi thường dễ dàng. Rốt cuộc đánh không lại Tôn Ngộ Không, khó nói vẫn không đánh thắng Tôn Ngộ Không một cây mau sao? Mà Tôn Ngộ Không lúc này cũng lộ ra thần sắc nghiêm túc. Bất quá hắn vẫn thực khinh thường. Được, thực hảo, thực lực không tệ, nhưng là ngươi tiêu diệt, chỉ là ta ức vạn thực lực chi nhất mà thôi. Hô, tiếp theo, chỉ thấy Tôn Ngộ Không một vũ trong tay mình kim cô bổng. Kim cô bổng thẳng chỉ Tống Kiệt, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra sư phụ ta. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong như cũ mang theo thuộc về chính mình cuồng ngạo. Tới a, ngươi đánh chết ta. Sư phụ ngươi liền ra tới. Tống Kiệt giữ tợn cười nói. Kỳ thật Tống Kiệt là nói thật, nhưng là Tôn Ngộ Không không biết. Hắn còn lấy là Tống Kiệt ở trêu đùa chính mình. Tôn Ngộ Không lúc ấy giận dữ. Đây là ngươi tự tìm chết. Dứt lời, chỉ thấy Tôn Ngộ Không một gậy gộc liền hướng về Tống Kiệt hô qua đi. Trong tức khắc, Tống Kiệt chỉ cảm thấy một trận thái độ gió thổi tới. Kia phong sức lực vô cùng lớn, tựa hồ đều có thể đem chính mình cấp thổi phi. Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc, liền phong đều có uy lực lớn như vậy. Này một côn tử nếu là nện tại trên người của mình, chẳng phải là muốn tan xương nát thịt, mà liền tại này một cái chớp mắt ở giữa. Bạch Cốt Tinh lại rơi lệ, nàng cười, tươi cười rất là tiều tụy. Thôi, Tống Kiệt. Xá đi ta này một đời tu vi, đổi cùng ngươi yêu nhau 100 năm lại như thế nào? Bạch Cốt Tinh nói xong câu đó, chỉ thấy nàng thân thể bỗng nhiên phá toái, hóa thành một chút tiểu quang điểm tiêu tán tại không khí bên trong. Lại sau đó, tại Bạch Cốt Tinh tiêu tán trên mặt đất, xuất hiện một cây tiểu xương cốt, đó tựa hồ là một ngón tay út xương cốt. Thoạt nhìn như là ngọc chất giống nhau, óng ánh trong suốt, lại còn có từ trên người của nó tản mát ra từng đợt ánh sáng yếu ớt. Nói thì chậm đó là mau, chỉ là tại nháy mắt ở giữa, căn này tiểu xương cốt liền bay về phía Tống Kiệt. Chỉ thấy căn này tiểu xương cốt giống như mặt trang sức giống nhau treo ở Tống Kiệt trên cổ. Cùng lúc đó, một cỗ truyền tống lực lượng từ căn này tiểu xương cốt thân bên trên tản ra. Tống Kiệt căn bản không biết là như thế nào hồi sự. Hắn chỉ nhìn đến Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng hướng về bộ mặt của mình hô lại đây. Lại sau đó, hắn chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, thân thể nhẹ bẫng, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đã tới một cái hắn địa phương hoàn toàn xa lạ. Bốn phía đều là màu vàng hạt cát, hơn nữa thái dương rất lớn, mới từ đen tuyền sơn động ra tới Tống Kiệt, còn có chút không quá thích ứng phía ngoài ánh mặt trời. Chính mình đây là, bị truyền tống, Tống Kiệt nhìn đao trong tay mình, bốn phía cơ nhiên là sa mạc, chính mình từ rừng cây bị chuyển tống đến sa mạc chi chung. Chính mình đây là thoát đi nguy hiểm a. Kia chính mình là như thế nào bị truyền tống đây này? Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên, gợi ý của hệ thống ngài. Ngài thành công hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ 11, đạt được ăn vạ điểm 3 vạn điểm, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, tự mình hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ. Tống Kiệt có điểm phát ngốc, hắn vừa mới chỉ cảm giác mình cổ chợt lạnh, sau đó cả người hắn liền xuất hiện ở cái này địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.